ESO, những tên cướp vũ trụ. Chương 16, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Sau một buổi sáng căng thẳng và hết hồn, mọi người đều tập trung tại một chỗ để bàn kế hoạch và tìm hiểu một số thiết bị cho trận đánh. Bây giờ không còn như lúc trước, mấy tên cứ trêu đùa nhau, tha hồ tham quan, phá này nọ ở nhà Sehun thì bây giờ tụi nó lại cảm thấy tập trung tinh thần hơn. Ai cũng đều rất tự tin, sinh lực tràn đầy và lòng dũng cảm không thể thiếu ở mỗi người. Thật là những anh chàng có chí khí Majisi dù họ vẫn chưa hiểu rõ vấn đề cho lắm. Nhưng dù sao ta cũng phải ủng hộ cho mấy ổng vì có trái tim nhân hậu và dễ tin người như vậy. Đây là máy nhật quang ký. Nó dùng để đo cường độ ánh sáng mặt trời. Nếu kết hợp với năng lực ánh sáng của Baekhyun để làm chói mắt tên Jones thì có lẽ chúng ta sẽ bớt đi một áp lực khi phải tìm cách lừa và đánh hắn. Nhanh hơn, Luhan cầm cái máy lên giới thiệu với mọi người. Nó không như các máy khác ánh sáng may trời phải xuyên qua tấm kính. Đốt các mảnh giấy mà đoán. Nó chỉ cần chiếu vào mặt đồng hồ là nó sẽ cho ra một con số về thời tiết thích hợp. Và đặc biệt nó cũng có thể lưu trữ các năng lượng mặt trời và những lúc cần có thể chiếu như cái đèn pin vậy. Tuy nhiên mùa đông này không nên chiếu vào rừng. Đặc biệt là rừng đa phô nguồn. Tôi thiết kế cho mọi người thêm cái dây đeo vào tay. Như vậy, nếu nhìn từ xa ta chỉ nghĩ nó là một cái đồng hồ thôi. Còn nữa, đây là máy Vin, nó dùng để đo gió và chạy bằng năng lượng gió. Nó cũng như cái máy lúc nãy, có thể tích trữ năng lượng và phát ra trong lúc cần. Những thứ tôi thiết kế đều chạy bằng tài nguyên vĩnh cửu cho nên mọi người không cần phải lo lắng việc nạp điện linh tinh. Lằng ngoằng, mất thời gian, chấm, à còn nữa. Luhan nói tiếp, hôm trước chiếc máy định vị GPS mà tôi giới thiệu với mọi người đã được ta cải tiến thêm bộ phận tích trữ năng lượng. Vậy nên ta không phải đứng ngoài nắng sử dụng nó rồi. Và nó có thể chạy bằng năng lượng gió và năng lượng mặt trời nên không cần lo. Luhan đang nói, dừng lại, mọi người ai cũng cảm thấy sắp ngất xỉu vì tốc đôi ráp của bé Nai. Nhưng việc chính ở đây là phải chú ý nghe và đòi kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng không khéo đang chuẩn bị tấn công thì lại phải mò này nọ đĩa. Bán, trong cái giây phút căng thẳng này thì lại có kẻ đang vi vu trong gió vì hắn Dux nghe đủ mọi kế hoạch như thân xác Yoko. Muốn đánh tên Jones này có khó lắm không? Nhược điểm của hắn là gì? Baekhyun vuốt cằm, nước, chắc hắn sợ nước, nhưng mà chỉ là chắc thôi nha. Chris. Hầy, vậy mà còn nói, Chan Yon, nhưng mà đổ cả 5 khối nước vào cũng chẳng thay đổi gì đâu. Gần đây không biết hắn đã luyện được công phu gì mà hoàn toàn có thể tránh được nước. Lai, hừm, Yoko nhếch mép, muốn đánh ta không dễ như vậy đã ao. Đợi 3 đời sau nhà con. Jones nghĩ thầm, khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già, nhân lúc còn khỏe ta hãy bộc lộ hết sức mạnh của mình ra đi. Kaiser nắm đấm lên. Vâng, nhưng nó phải kết hợp thêm cả trí thông minh vào đấy nữa. Chứ không cứ đánh cả 3 tháng vẫn chưa hết đâu. Chen, cách chương.